phát sóng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cậu này Tô Liệu tức chết đi được, cho dù làm gì cũng phải vì mình sao, sống vậy có mệt không chứ? Du Vũ, Tô Liệu nhìn từng đám mây hờ hững trên bầu trời, chậm rãi nói. Thật ra, gần đây tôi mới hiểu, Tô Liệu không có thiên phú bịa chuyện, khi anh trả lời nghiêm túc, tốc độ nói tự nhiên chậm rãi hơn nhiều. Rất nhiều thứ tôi có được không phải vì tôi giỏi, mà là vì điều kiện gia đình khiến tôi có nhiều ưu ái, nhiều cơ hội hơn. Mà một khi tôi chìm đắm trong nó, nói thế nào nhỉ, tôi mù quáng coi tất cả những gì mình có là chuyện đương nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp, đối với một số người. Tôi chưa rõ sự tình, đã vội vã đánh giá cay nghiệt, tôi cảm thấy như vậy không tốt. Du Vũ, nói văn nói vẻ, nghe nghe không hiểu. Ngược lại, Tô Liệu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Du Vũ, trong đôi mắt ẩn chứa loại chăm chú như khi anh giải một đề toán. Cậu là người duy nhất trong số những vận động viên tôi biết khi rẽ nước không có bọt khí. Tôi cảm thấy cậu xứng đáng với cơ hội đến đội tuyển tỉnh. Các huấn luyện viên thường gọi, rẽ nước không có bọt khí, là, ưa nước, thứ khó thực hành nhất trong huấn luyện chuyên nghiệp, dựa vào giác ngộ, không dựa vào tập luyện. Chỉ cần huấn luyện viên nào từng nhìn thấy Du Vũ bơi lội, ít nhiều gì cũng sẽ khen cậu một câu. Cảm nước rất tốt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được người khác nói, khi cậu rẽ nước không có bọt khí. Cậu cảm thấy đây là một hình dung rất dịu dàng. Du Vũ phát hiện đầu óc mình không quá nhạy bén. Nếu Tô Liệu tổn thương cậu, Du Vũ nghĩ mình có thể văn thơ lai láng, miệng lưỡi lưu loát phun người nọ 3 ngày 3 đêm. Ai biết đối phương lại bỗng dưng thẳng thắn như vậy. Du Vũ không biết phải phản ứng thế nào, chữ trong đầu không thành câu, loạn cào cào. Nếu không phải vì làn da rám nắng, mặt cậu đã đỏ bừng rồi. Nói gì bây giờ, Du Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, cổ họng ngắc ngứ. Ồ, cảm ơn, hai người tiếp tục im lặng nửa ngày, Du Vũ có hơi lúng túng. Mới bơi xong 5.000m, lại đang phơi nắng dưới mặt trời, Du Vũ cũng hơi thiêu thiêu. Cậu lấy từ trong ba lô một gói sữa Vượng Tử và 2 cây xúc xích cá, tiện tay đưa cho Tô Liệu một cái. Ấy, Tô Liệu nắm lấy cây xúc xích, nhìn hồi lâu vào bảng thành phần rồi bày ra biểu cảm ghét bỏ. Tôi không ăn mấy món ăn vặt này. Du Vũ, Vượng Tử và xúc xích cá là 2 thứ đồ ăn vặt xa xỉ nhất với cậu. Nếu không phải đi xa thi đấu, ngày thường đều không nỡ ăn. Tô Liệu chỉ vào bảng thành phần, giải thích, cậu xem. Chất béo nhiều hơn protein. Du Vũ giật lại đồ ăn từ tay anh. Rồi có ăn không? Tô Liệu lừa một cái, lôi từ trong ba lô của mình một quả quýt, tách cho Du Vũ một nửa. Gió biển ngày thu nhẹ nhàng khoang khoái, chất lỏng chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng, đậm đà, sảng khoái không nói nên lời. Là mùi vị của hạnh phúc. Ăn xong quýt, Tô Liệu nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi chưa? Du Vũ đứng dậy. Mạnh mẽ nhảy xuống, đi, công viên nước rất rộng, đường về khán đài còn cách một đoạn dài, Du Vũ liếm môi, lần đầu tiên chủ động kể chuyện hồi nhỏ. Hoa Khê quê tôi chủ yếu dựa vào biển để sống, nghề đánh bắt ngọc trai có từ hồi xưa. Nghe ông tôi kể lại người dân trong trấn bất kể nam, nữ, người già, trẻ em đều có thể lặn xuống độ sâu hơn 30 mét trong một hơi, mò trai, đào bảo ngư, nếu may mắn, một chuyến có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tô Liệu nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống mũi Du Vũ rất cao, đường quai hàm vô cùng rõ, làn da bánh mật dưới ánh nắng phát sáng rạng rỡ. Khi cậu không bộc lộ cảm xúc, đôi mắt có vẻ hơi buồn ngủ, nhưng khi chăm chú, lại có sức hút khó mà diễn tả. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều huấn luyện viên khen tôi có thiên phú tốt, nhưng thật ra, trước khi tôi có thể ghi nhớ, tôi đã bơi ở biển rồi. Bà luôn nói với tôi, cái gọi là cảm giác dưới nước là ký ức khắc sâu vào da rẻ tôi đời đời kiếp kiếp. Bà tôi là huấn luyện viên lặn, năm tôi 11 tuổi, ông ấy gặp tai nạn khi lặn tự do. Hầu kết Du Vũ khẽ lăn, tôi sẽ không đến đội tuyển tỉnh, trái tim Tô Liệu đập loạn, đồng thời anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Du Vũ chủ động kể cho anh nghe, anh không cần hoảng loạn vì lỡ biết được bí mật của cậu nữa. Tô Liệu rũ mắt, chỉ yên lặng lắng nghe. Không nói gì. Du Vũ vừa đi, vừa chậm rãi nói. Trước đây, mỗi ngày tan học lúc 4 giờ chiều, bà đều dẫn tôi đến hồ bơi tập luyện. Sau này không còn ai dẫn đi nữa, mẹ tôi buổi tối tăng ca, chỉ có thể gửi tôi đến nhà ông nội. Ông nội Du Vũ sống trên đảo Vọng Tiên, chỉ là một hòn nhỏ thuộc Hoa Khê. Đảo rất nhỏ, không có đường đi, cứ cách 45 phút lại có một chuyến thuyền cập bến. Đảo Vọng Tiên chỉ cách đất liền một hải lý, rộng hơn một chút so với vịnh Lưỡi Liềm. Trong ký ức của Du Vũ, làn da ông nội ngăm đen, vóc người gầy gò, tính khí lại bướng. Bà mẹ đã hết sức khuyên nhủ, ông lão vẫn không muốn rời đảo, dọn đến thị trấn Hoa Khê có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng ông nội cũng rất sành điệu, mua một chiếc mô tô biển cực ngầu, chỉ cần 2 phút là tới nơi cái. Vèo, ngay, nhưng ông không đồng ý để Du Vũ ngồi mô tô, chỉ cần thời tiết thuận lợi, ông liền vội vàng để Du Vũ bơi từ Hoa Khê sang đây. Còn ông chậm rãi lái mô tô biển theo phía sau, bảo đảm đứa nhỏ an toàn. Nếu Du Vũ hoàn thành hành trình, ông nội sẽ thưởng cho cậu một hộp sữa bò. Cho nên từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình bơi vì điều gì. Nó giống như ăn, ngủ, đi học vậy, là một phần trong sinh hoạt của tôi. Nói thật tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một vận động viên bơi lội. Tô Liệu chớp mắt, vậy cậu muốn làm nghề gì? Du Vũ bật thốt lên, nhà bảo tồn san hô. Tô Liệu, gì cơ, chăm sóc các bé san hô. Tô Liệu, không hổ là cậu. Du Vũ hỏi ngược lại, cậu thì sao, vì sao lại học bơi? Đại khái, Tô Liệu hơi nheo mắt, tùy tiện nói, vì muốn nhắc nhở bản thân, khi muốn từ bỏ thì phải kiên trì hơn. Nói không chừng có thể nhìn thấy phong cảnh rộng lớn hơn. Du Vũ, đến, nhìn tư tưởng của người ta kìa, cái cảnh giới này. Đổi lại là người nào khác nói vậy, Du Vũ chắc chắn sẽ trợn tròn mắt rồi khuyên họ trở thành nhà văn luôn. Nhưng Tô Liệu thì, biết đâu lại là thật. Này, hai người, ở đây, tiếng hô phía xa cắt đứt dòng suy nghĩ của Du Vũ. Ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Hạo ngồi trên khán đài vẫy tay với bọn họ. Hai người trở về vị trí tập trung của trường, không tiếp tục đề tài ấy nữa. Hội bạn nhỏ nhị trung thật sự đem khán đài thành buổi dã ngoại. Vương Bằng Bồng nhai khoai tây chiên, nọng cằm rung rinh. Tớ nói hai cậu ngộ ghê, thi đấu xong là mất tâm mất tích. Hai người đi làm gì rồi, lén la lén lút hẹn hò chứ gì. Mọi người nghe vậy thì phá lên cười. Tô Liệu xua tay, nói huấn luyện viên đội tuyển tỉnh tìm, nên mới đến trễ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học lập tức xúm lại bàn tán xôn xao. Có người nghe nói Du Vũ đoạt giải nhất nhưng lúc nhận giải lại không thấy. Có người hỏi vì sao Tô Liệu không xuống nước. Có người lại thắc mắc sao đội tỉnh lại xuất hiện ở đây vân vân. Tô Liệu giải thích ngắn gọn, sau đó lại nhìn Từ Dữ Phong. Sao nãy cậu không xuống nước? Từ Dữ Phong phất tay, nói thi đấu cá nhân chán lắm, chi bằng buổi chiều cùng mọi người khiêu chiến theo nhóm. Hây, buổi sáng tôi bị Lão Diêm bắt cóc, rốt cuộc không bơi được. Tô Liệu giáo giác nhìn quanh, chắc chắn Diêm Chính đã dẫn đội về trước, vươn vai hai cái. Lên hết luôn đi, Mao Khải Kiệt ôm sách tiếng Anh, tựa hồ cả buổi sáng chỉ lo học thuộc từ vựng, vừa nhắc đến chuyện này, lộ rõ vẻ khó xử. Xin lỗi, tôi, chưa từng bơi ở biển bao giờ. Tống Hạo an ủi cậu ta, vùng biển này rất yên tĩnh, tôi thấy không khác hồ bơi là mấy. Đến cũng đã đến, cùng đi đi. Cặp chị em sinh đôi cũng rất hưng phấn. Các anh em, bơi trong 2 tiếng là đã có huy chương rồi, 2 tiếng thôi. Rồi lại vội vã bổ sung, nói cách khác, chỉ cần dùng một nửa tốc độ của Du Vũ là có thể nhận huy chương kỷ niệm. Tô Liệu khoát vai Vương Bằng Bồng, mập mạp, đi không? Anh dẫn cậu đi bơi. Vương Bằng Bồng ai oán nhìn Tô Liệu, sau đó len lén nhìn Từ Dữ Phong. Đôi mắt nhỏ dao động tới lui giữa hai người. Cuối cùng, Vương Tiểu Bàn bùng nổ, từ trong ba lô lấy ra một chuỗi hạt tràng lớn, hét lớn một tiếng. Được, cho tôi một chân, Du Vũ không nhịn được hỏi vấn đề mà cậu luôn thắc mắc từ lúc khai giảng đến giờ. Mập mạp, chuỗi hạt này để làm gì? Vương Bằng Bồng nhếch miệng cười hề hề, phù hộ tôi không chết đuối. Du Vũ, Mao Khải Kiệt thấy Vương Bằng Bồng cũng đi, mặt mày đỏ ửng. Cuối cùng vẫn đặt quyển sách trong tay xuống. Thi đấu nhóm, có gần cả 100 người tham gia. Du Vũ không muốn một mình chờ trên cạn, cọ một chiếc cano của ban huấn luyện. Hiệp hội bơi lội nhớ cậu là học sinh của Diêm Chính, đương nhiên cũng xem cậu thành. Người mình, tuy số cân Vương Bằng Bồng không nhỏ, nhưng gặp nước lại là một nhóc mập linh hoạt. Ngày thường huấn luyện, giảm cân, chỉ có 3.000 mét, từ 3.000 đổ lên có hơi quá sức với cậu. Du Vũ cứ nghĩ Tô Liệu trên bờ mạnh miệng nói, tôi kèm cậu, xuống nước sẽ xông lên cướp lấy hạng một. Không ngờ Tô Liệu nói được làm được, toàn bộ quá trình đều theo sau mập mạp. Khiêu chiến khác với thi đấu, tất cả những người tham gia đều được yêu cầu đeo phao an toàn. Về đến chặng cuối, Vương Tiểu Bàn kiệt sức ôm phao, mặc Tô Liệu kéo cậu nhích từng tí. Có những lúc, Du Vũ cảm thấy Tô Liệu là một học sinh trung học điển hình, có dáng vẻ ưu tú, trời sinh kiêu ngạo, chưa bao giờ đối đầu với thế giới. Nhưng cũng có lúc, Du Vũ lại có cảm giác chàng trai có nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ này rất khác với những bạn học khác ở nhị trung. Thời gian thử thách trôi dần, có một cô gái mang theo chân giả hoàn thành toàn bộ hành trình. Gần 2 tiếng đồng hồ sắp trôi qua, trên biển chỉ còn lại Vương Bằng Bồng và Tô Liệu, hầu hết mọi người đều ra sức cổ vũ Vương Bằng Bồng. Từ giữa phong bọn họ cũng đã lên cạn, vừa chạy dọc bờ biển vừa gọi to. Mập mạp, Vương Bằng Bồng bơi rất chậm, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng bơi, mãi đến tận khi màn đếm giờ hiển thị 1 tiếng 59 phút 28 giây. Cuối cùng cậu cũng chạm đến vạch đích trên cầu phao. Tiếng hoan hô như vang vọng khắp công viên rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Vũ vốn cảm thấy bơi lội là môn thể thao một người. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy có gì đó rất khác. Tách, từ giữa phòng nhấn nút chụp trên gậy chụp hình. Vương Bằng Bồng tóc vẫn còn ướt, trưng khuôn mặt lớn trước khung ảnh, cười tít mắt. Bên cạnh mập mạp là từ giữa phong và Dương Tuệ, bên kia bị Tống Hạo đè lên vai. Mao Khải Kiệt đứng sau bọn họ giơ tay chữ V, cặp chị em sinh đôi tạo dáng trái tim, Tô Liệu vòng hai tay sau gáy, mà Du Vũ đút tay trong túi, nhàn nhã đi sau cùng, hoàng hôn sau lưng họ chiếu sáng rực rỡ, đàn hải âu cất cánh bay xa. Lúc xe buýt về đến Ninh Cảng, trời đã sẩm tối. Hiếm khi Hứa Thanh Lan về nhà sớm hơn Du Vũ, hôm nay về muộn vậy con, Du Vũ, dạ, một tiếng. Cố ý không đề cập tới mình đi đâu làm gì, chỉ nói. Hoạt động team building cuối tuần của đội bơi, Hứa Thanh Lan nghe con trai mình tích cực tham gia ngoại khóa thì rất vui vẻ, không tiếp tục hỏi nữa. Cậu không dám nói với mẹ hôm nay đi biển thi đấu. Chỉ cần nhắc đến việc đi bơi ở biển, Hứa Thanh Lan xe lập tức cuồng loạn. Bởi vì vấn đề này, hai mẹ con cãi nhau rất nhiều lần, Hứa Thanh Lan cho rằng hồ bơi an toàn nhưng ngoài biển khơi rộng lớn lại vô cùng nguy hiểm. Du Vũ không nghĩ thế, nếu tuân thủ quy tắc, làm tốt công tác bảo hộ thì ngay cả biển cả cũng an toàn, liều lĩnh khiêu chiến giới hạn nhân loại mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ba cậu. Con người không phải cá voi, không thể lặn sâu 100 mét mà không có bất kỳ trang bị nào. Sau này Du Vũ đã có kinh nghiệm, không bao giờ kể cho bà nghe nữa. Đến nhà bạn học nhóm, qua nhà ông ăn cơm, ra ngoài chơi, mỗi lần cậu đều có đủ loại mượn cớ. Ông nội cũng giữ im lặng trước chuyện này. Du Vũ rửa mặt xong nằm lên giường, không nhịn được lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm dãy số Tô Liệu gửi cho rồi ngẩn người. Mở mắt, hình ảnh Diêm Chính hỏi cậu, có muốn cùng ông giành vô địch toàn quốc không? Nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên mấy chữ. Xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, đỏ chót, khủng bố như màu máu lem luốc trên mặt tường. Đúng lúc này, điện thoại rung liên hồi như đồng hồ báo thức. Du Vũ bừng tỉnh, thì ra là Tô Liệu gửi đến cậu một đống tin nhắn, đều là gói cảm xúc hình cá voi. Nhớ lần trước khi Tô Liệu kết bạn với cậu từng hỏi về cậu lấy tấm ảnh cá voi sát thủ ở đâu. Là từ Weibo một nghệ sĩ nổi tiếng từ việc thiết kế gói cảm xúc chim cánh cụt, từ đó bắt đầu vẽ rất nhiều sinh vật biển. Cá voi mà Tô Liệu đang gửi cho cậu, đều là của người họa sĩ mạng kia. Du Vũ trả lời bằng nhãn dán, cá mập cầm dao phay. Cùng dòng chữ, sát thủ cá mập, nào ngờ Tô Liệu lại mặt dày gửi tiếp nhãn dán Jerry vểnh mông hôn gió trong. Tom và Jerry, Du Vũ, khó xử thật đấy, ngón tay Du Vũ bất động trước màn hình, nghẹn nửa ngày mới nhắn lại một câu, nửa đêm đừng phát tao. Một lát sau, Weixin hiển thị thông báo Tô Liệu thu hồi nhãn dán Jerry. Cá voi sát thủ, thu hồi cũng vô dụng, tôi thấy hết rồi. Tô Liệu lập tức trả lời. Vừa nãy là em gái tôi. Cá voi sát thủ, xin hỏi em gái cậu là dân cõng nổi chuyên nghiệp sao? Nhà siêu tầm bút ngốc, em gái tôi thật. Nhà siêu tập bút ngốc, em tôi mới 9 tuổi, không được dùng đồ điện tử. Cuối tuần tôi về nhà mới cho nó mượn một chút. Nhà siêu tập bút ngốc, ảnh đại diện Weixin của tôi cũng là em ấy chọn. Nói rồi, Tô Liệu gửi đến một tấm ảnh em gái mình tội nghiệp nhìn điện thoại, đặt mông nhỏ nằm úp sấp trong lồng ngực anh, vươn tay muốn xin lại điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sưu tập bút ngốc, em gái tôi nói rất yêu thích gói nhãn rán cá voi sát thủ. Nhà sưu tập bút ngốc mới muốn tặng một em cá voi nhỏ cho ca ca để ảnh đại diện hình cá voi. Nhà sưu tập bút ngốc, để em ấy tự nói với cậu vậy. Ngay sau đó, Tô Liệu gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại khẽ truyền đến. Chào cá voi sát thủ ca ca à, Du Vũ. Cậu vốn định chọc ghẹo Tô Liệu một chút, nhưng hiện tại bị sự đáng yêu công kích, trái tim lập tức mềm nhũn. Nhà sưu tập bút ngốc, ha ha ha ha ha, con bé nói xong bỏ chạy rồi. Cá voi sát thủ, em cậu đáng yêu đấy. Nhà sưu tập bút ngốc, cậu có ý gì? Nhà sưu tập bút ngốc, tôi cũng rất ngọt, rất đáng yêu. Nhà sưu tập bút ngốc, sao chưa từng thấy cậu khen tôi đáng yêu bao giờ? Cá voi sát thủ, cậu giống như có bệnh ấy. Nhà sưu tập bút ngốc, đường trong máu hơi cao, ý anh là đường trong máu cao nên anh cũng rất ngọt. Du Vũ không thèm để ý cái tên trơ trẽn này nữa, kéo tin nhắn lên, nhấp vào bức ảnh em gái Tô Liệu. Đôi mắt em rất lớn, lông mi dài và cong vút như búp bê rất giống Tô Liệu, nhưng khuôn mặt tròn hơn, mũi nhỏ khẽ hếch, mái tóc chớm nâu. Còn Tô Liệu tóc đen nháy, mũi cao, gương mặt thon dài, không biết có phải do chưa trưởng thành hay không, nhìn cô bé không giống anh trai lắm. Một lát sau, Du Vũ mới trả lời, em gái cậu không giống cậu lắm. Không biết có phải Tô Liệu lại đang dỗ em gái hay không, không có trả lời. Qua nửa ngày sau, anh nhắn lại, cậu liên lạc với Diêm Chính chưa? Cách chương.